Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, nổi lên, không phải đều qua hết hộ rồi sao? Ta còn tưởng rằng việc này coi như qua đâu. Trần Tấn nhận điện thoại, cười khổ nói, Tưởng Nghệ Hàm hừ một tiếng, ta phối hợp sang tên, chẳng qua là chứng minh một chút ta thành tín thôi. Hiện tại đến phiên ngươi thực hiện lời hứa. Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn chơi cái gì yêu thiêu thân? Ta tuyên bố trước, quá phận, ta coi như không phụng bồi. Trần Tấn không chút khách khí nói, không nghĩ tới Tưởng Nghệ Hàm tuyệt hơn. Nói thẳng, ngươi không phụng bồi cũng được. Như vậy cung sán lừa gạt xuống tới vay. Ta liền trực tiếp coi như hồng bao nhận. Mặt khác, ta lại đi ngân hàng báo cáo một chút. Ngươi cảm thấy ngươi cùng ta ai sẽ thảm hại hơn ta? Trần Tấn, ngoặc kép, quả nhiên dưới núi nữ nhân là lão hổ. Gặp ngàn vạn muốn né tránh. Trần Tấn trong bụng chỉ trích. Còn tốt Tưởng Nghệ Hàm không biết hắn cùng cung sán ước định. Nếu không càng là đem mình ăn đến xít sao. Không cùng ngươi nhiều lời. Chỉ cần ngươi giúp ta đem sự tình làm thành. Ta trả cho ngươi 200.000 thù lao. Tưởng Nghệ Hàm trực tiếp bắt đầu ném điều kiện. Giờ này khắc này, Trần Tấn thật rất muốn mắng to nàng một trận. Sau đó cự tuyệt rơi. Nhưng Tưởng Nghệ Hàm trả thù. Hắn lại là không chịu đựng nổi a. Nếu như mình phối hợp hộ khách lừa gạt vay sự tình thật bị chọc ra đến. Gặp phải liền là cục quản lý bất động sản cùng ngân hàng liên thủ phong sát. Cái nào môi giới công ty còn dám muốn mình? Rốt cuộc loại này ví dụ cũng không phải không xuất hiện qua. Nhẹ điểm, liền là truy nộp tiền phạt phê bình giáo dục. Trọng điểm, làm không tốt liền cấu thành lừa gạt. Chịu lấy lao ngục tai ương. Mà Trần Tấn chỉ huy cung sán lừa gạt hạn mức cũng không nhỏ a. Huống chi nếu là không có thể tiếp tục làm bất động sản nghề này. Hoạt điểm radar app ý nghĩa liền biến mất. Mình lấy cái gì tại Đông Giang thành phố lẫn vào. Đó là cái bế tắc a. Mà lại, hai nữ nhân chung vào một chỗ. Nhưng chính là lớn mấy chục vạn tiền mặt nha. Trần Tấn cùng cái gì không qua được. Cũng sẽ không theo tiền quá khứ. Ngươi nói đi. Trần Tấn bất đắc dĩ ngượng ngùng nói. Muốn ta làm thế nào? Tưởng Nghệ Hàm cười. Này mới đúng mà, ta đã hỏi thăm rõ ràng. Cái này cung sán, liền là Hải Thịnh Bất Động Sản Tổng Giám Đốc Tình Phù. Người thật đúng là biết tất cả mọi chuyện a. Trần Tấn chống túi một câu. Tưởng Nghệ Hàm dừng một chút. Hồ Nghi nói, ngươi cũng biết. Bất quá nàng ngay sau đó lên đường. A, phòng ở là ngươi giúp nàng làm. Biết cái này cũng không kỳ quái. Tóm lại. Có một cái gọi là Hạ Dương Phi người, là Triệu Ức Kiến Trúc ông chủ. Hắn bây giờ muốn cầm Hải Thịnh Bất Động Sản nhận xây hợp đồng. Ngươi chỉ cần đem vấn đề này cho hắn quấy nhiễu thế là được. Uy, Trần Tấn nghe xong liền gấp. Ta một cái người đại diện, dựa vào cái gì đi quấy nhiễu người khác sinh ý a? Hoàn toàn không tại ta phạm vi năng lực bên trong mà. Ta đây mặc kệ. Kia là vấn đề của ngươi. Tưởng Nghệ Hàm không thèm nói đạo lý nói. Sau đó uy hiếp nói. Ngươi nhớ kỹ. Chỉ muốn cái này Hạ Dương Phi lấy được hợp đồng. Ta lập tức liền đem chuyện của ngươi chọc ra. Thảo. Trần Tấn mắng một câu. Nhưng là Tưởng Nghệ Hàm đã cúp điện thoại. Nghe không được. Hắn dùng sức gãi đầu một cái. Bỗng cảm giác bực bội. Loại này có tay cầm bị người khác bắt lấy cảm giác thực sự quá khó tiếp thu rồi. Đồng thời cũng làm cho Trần Tấn hối tiếc không thôi. Lúc trước liền là quá tham lam. Vừa thối đắc ý mới khiến cho cung sán đi lừa gạt vay. Nếu không mình bây giờ cũng không trở thành tiến thối lưỡng nan. Nhưng sự đáo lâm đầu cũng không phải do Trần Tấn đi xoắn suýt. Hiện tại quan trọng. Là như thế nào đem việc này cho biến thành đột phá khẩu, tự nhiên vẫn là tại cung sán trên thân. Nghĩ đến đây, Trần Tấn không chút do dự liền hướng phía tiệm ăn nhanh đi đến. Rốt cuộc bận rộn cả một cái buổi sáng, hắn đều nhanh chết đói. Mà lại, muốn bắt được Cung Sán, hắn còn đang chờ một kết quả. Ăn cơm xong, hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Thời gian đã là buổi chiều một điểm, tổng bộ thời gian nghỉ ngơi cũng đã qua. Hiện tại nên đi làm. Thế là hắn lấy ra điện thoại di động, gọi ra ngoài. Ha ha, mỹ nữ, lại là ta. Trần Tấn cười đùa nói, đối diện phàn nàn nói, được rồi, công việc bên ngoài đều đã nói với ta, vừa rồi ăn cơm trưa thời điểm ta đã cùng ngân hàng bên kia liên lạc qua. Không ngoài ý muốn, xế chiều hôm nay liền có thể cho vay. Trần Tấn cao hứng nói, thật, xế chiều hôm nay, quá cảm ơn ngươi rồi. Vậy xem ra ta lễ vật hẳn là cũng nhanh đến. Lễ vật gì? Đối diện vừa mở miệng hỏi, Trần Tấn chỉ nghe thấy đầu bên kia điện thoại truyền đến một trận oa, tiếng kinh hô. Tại là mỉm cười, Lương Phỉ Phỉ, ai cho ngươi tặng hoa cùng bánh gato a? Mau mau, nhìn xem có hay không tấm thẻ. Không có tấm thẻ mà. Đại thủ bút a, Phỉ Phỉ không hổ là chúng ta chứng khế cổ phiếu. Sao Urban, một cành hoa nha. Mau mau phân bánh gato. Qua một lúc lâu, bên đầu điện thoại kia Lương Phỉ Phỉ mới một lần nữa cầm ống nói lên. Kinh ngạc nói, ngươi tặng, thế nào, hài lòng a? Trần Tấn cười nói, liền ngươi sẽ đến sự tình, để người khác cười nhạo ta. Lương Phỉ Phỉ lời tuy nói như vậy, nhưng trong lời nói để lộ ra mừng rỡ lại là như vậy rõ ràng. Cúp điện thoại, Trần Tấn cười cười, cứ như vậy, từ ký kết trung tâm, ra ngoài cần lại đến chứng khế cổ phiếu. Sao Urban, một đầu tuyến hẳn là coi như triệt để đả thông a. Quả nhiên, hắn rút một điếu thuốc trở lại cửa hàng, đăng ký hệ thống xem xét, tờ đơn trạng thái liền từ đã qua hộ, đợi chế chứng, biến thành đã cho vay. Chỉ cần ngân hàng số tiền kia để xuống, Trần Tấn liền có bắt được Cung Sán nắm chắc. Kỳ thật hắn buổi sáng tại tổng bộ thời điểm, không hề chỉ là ký hợp đồng mà thôi. Đồng thời còn dành thời gian tìm được Trần Giai, cũng chính là phụ trách chạy ngoài cần đưa tư liệu tiểu cô nương. Sau đó Trần Tấn xin nhờ nàng đem Tưởng Nghệ Hàm cùng Cung Sán cái này tờ đơn. Tại trong hôm nay chạy đến. Bởi vì lúc trước Trần Tấn đi tổng bộ thời điểm liền rất biết giải quyết. Tháng này lại cầm hàng tháng thứ nhất, danh khí càng lớn, cho nên Trần Giai đối với thỉnh cầu của hắn vui vẻ đáp ứng. Trần Tấn vừa rồi trở lại Thanh Hòa Uyển thời điểm, nhận được liền là điện thoại của nàng, nói cho hắn biết Cung Sán giấy tờ bất động sản đã giải quyết. Đồng thời đã đem thế chấp hắn hạng chứng khế cổ phiếu. Sao Urban đưa đến ngân hàng bên kia, mà căn cứ từ ký kết trung tâm nghe được bát quái. Cái này ngân hàng vay chuyên viên cùng Lương Phỉ Phỉ quan hệ lại là cực tốt. Tựa hồ là đang truy cầu Lương Phỉ Phỉ, cho nên chỉ cần Lương Phỉ Phỉ mở miệng, cho vay tốc độ khẳng định sẽ tăng nhanh. Cho nên Trần Tấn chẳng những tìm Trần Giai, còn tìm được Lương Phỉ Phỉ, có nàng xuất mã. Cung Sán vay mới có thể nhanh như vậy để xuống. Chỉ bất quá tìm các nàng hỗ trợ, Trần Tấn cũng không có khả năng một câu tạ ơn coi như xong. Biểu thị là khẳng định phải có. Trần Giai là cái nông thôn tới tiểu cô nương, an tâm cần cù chăm chỉ. Cũng bởi vì trình độ không cao, cho nên chỉ có thể làm công việc bên ngoài chân chạy công việc. Trần Tấn đáp ứng mời nàng ăn cơm. Nàng đã cảm thấy rất tốt, dù sao nàng bình thường cũng không tại tổng bộ xác định vị trí đi làm, mà lại tuyệt đại bộ phận người đại diện, từ trước đến nay đều là tương đối khinh thị công việc bên ngoài cái này khâu. Coi như thật có cái gì gấp đơn, cũng sẽ giống Trần Tấn lần trước lắc lư Nhậm Tử Phàm đồng dạng. Mình cầm tư liệu đi chạy, nhưng Trần Tấn cân nhắc đến về sau có lẽ sẽ có rất nhiều chuyện như vậy. dứt khoát vẫn là trực tiếp giải quyết công việc bên ngoài tương đối tốt. Mà tới được Lương Phỉ Phỉ cái này, lại là không giống Sáo Lộ. Lương Phỉ Phỉ là nghiêm chỉnh sinh viên, làm cũng là gió không thổi ngày không phơi chứng khế cổ phiếu. Sao Urban, công việc, người cũng dáng dấp không tệ. Đối với cô gái như vậy, mời ăn vài bữa cơm là không có ý nghĩa gì. Nàng cần chính là hư vinh, là chú ý, cho nên Trần Tấn liền sớm gọi điện thoại, mua bánh gato cùng hoa tươi đưa đi. Quả nhiên, Lương Phỉ Phỉ cũng có qua có lại, lập tức liền giúp hắn đem tiền cho vay thúc xuống dưới. Những này đường đi, đều là hắn trải qua cùng hai người chỉ có tiếp xúc mấy lần phân tích ra được. Cũng may mà từ nhỏ đã muốn ứng phó tình người ấm lạnh, để hắn đối lòng người có một cái tương đối phán đoán chuẩn xác. Nhất là hai tiểu cô nương đều không có gì lòng dạ, mới khiến cho hắn vừa đoán liền trúng. Chỉ bất quá một loạt chuyện này để chính Trần Tấn cũng cảm thấy có chút đúng dịp. Ngày đó từ hoạt điểm trên gia đa trông thấy Tưởng Nghệ Hàm cùng Cung Sán đi qua hộ về sau, là chính hắn sốt ruột nghĩ muốn cầm tới Cung Sán đáp ứng hắn khoản tiền kia, cho nên mới sẽ sớm có một cái động tác như vậy. Không nghĩ tới hôm nay Tưởng Nghệ Hàm liền đến làm khó dễ. Nếu không phải như thế, trên tay hắn một điểm thẻ đánh bạc đều không có, còn thật không biết cầm Cung Sán làm sao bây giờ đâu. Bất quá bây giờ vay đã xuống tới, Trần Tấn cũng không có cái gì lo lắng. Trực tiếp cho Cung Sán gọi điện thoại, mình lúc nào biến thành một cái Sáo Lộ nhiều người như vậy rồi. Trần Tấn vừa bấm số vừa nghĩ đến chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN